Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, ngã bệnh. Ta nói Han Yu à, Yamada El nhìn xem nằm ở trên giường một bộ suy yếu giống Han Yu. Không khỏi cười hì hì, phải gọi một chút tên của đối phương. Thế nào, El, tắm rửa còn nóng sao? Nghe được Yamada El, Han Yu trong lòng có câu tê dại lúa mạch ra, không biết có nên nói hay không. Chỉ là dù sao cũng là chính mình trang bức phía trước. Cũng chỉ đành không có ý tứ đến nói với Yamada El lấy. Không muốn giễu cợt, không muốn giễu cợt, nếu không phải nóng, làm sao lại cảm mạo đâu. Yamada El hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy buông tha Han Yu. Nói tiếp, đi ngủ cảm lạnh, cảm lạnh. Han Yu ánh mắt, rất giống khẩn cầu Yamada El. Đừng nhắc lại, lúc này Yamada El gặp Mashiro cũng đến đây. Cả cười cười, không có ở tiếp tục trêu đùa Han Yu. Đứng lên hướng phía Mashiro đi đến. Mashiro tỷ tỷ đã ăn xong sao? Ta đưa ngươi đi trường học đi. Yamada El tại biết Mashiro tồn tại sau cũng đã tới không ít lần. Mỗi lần thoáng qua một cái đến liền cùng Mashiro bộ lên gần như. Đặc biệt là ỷ vào chính mình niên kỷ so Mashiro nhỏ. Càng là nhiệt tình đến xưng hô Mashiro vì tỷ tỷ. Mà Mashiro cũng vì nhiều cái muội muội mà cảm thấy cao hứng. Thích vô cùng Yamada El. Hoàn toàn không có chính mình mới càng giống là muội muội tự giác. Bất quá bây giờ Mashiro biết Han Yu sinh bệnh về sau cũng không có bởi vì Yamada El xưng hô mà cao hứng, ngược lại một mặt lo lắng phải xem lấy Han Yu. Biểu ca, Mashiro đi vào Han Yu bên người. Học trên TV đưa tay thả trên trán Han Yu sờ lên. Sau đó lại duỗi thân trở về đụng chút trán của mình. Tốt rồi, Mashiro tỷ tỷ không cần lo lắng. Chỉ là cảm mạo mà thôi. Ăn chút muốn nghỉ ngơi một chút liền tốt. Yamada El đi vào Mashiro bên người an ủi một chút đối. Phương, chúng ta đi trường học đi. Han Yu lời nói ngay tại nơi này nghỉ ngơi tốt. Ta đợi chút nữa hội trở về chiếu cố hắn. Nhưng mà Mashiro lắc đầu. Không nhúc nhích đến ngồi quỳ chân tại Han Yu bên giường. Nắm lấy Han Yu tay. Đem mặt mình đặt ở Han Yu trên tay. Mashiro, thế nào? Han Yu nhìn xem Mashiro động tác không khỏi hỏi. Ta muốn cùng biểu ca cùng một chỗ. Mashiro ngữ khí kiên định phải nói. Yamada El nghe Mashiro lời nói không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem Han Yu. Mà Han Yu cũng là trong lòng cảm động hết sức. Nhưng vẫn là đem mình tay rút trở về. Đối với Mashiro nói ra. Không có chuyện gì. Ta chỉ là bị cảm. Vừa ăn điểm tâm. Đợi chút nữa uống thuốc ngủ một giấc liền tốt. Ngươi không cần lo lắng. Đi theo El đi học được không? Ngươi tan học trở về ta liền tốt. Không muốn. Mashiro lắc đầu. Đem Han Yu tay bắt trở về. Han Yu hẳn là cảm mạo. Đầu óc cũng có chút chuyển không đến. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt, hắn đành phải xin giúp đỡ, phải xem hướng về phía Yamada El. Tiếp thu được Han Yu tín hiệu, Yamada El đành phải suy nghĩ cái chủ ý. Mashiro tỷ tỷ, người dạng này cùng Han Yu thiếp gần như vậy, sẽ để cho Han Yu bệnh đến nghiêm trọng hơn. Nếu như ngươi đi trường học, để Han Yu một người tại nơi này, hắn khả năng ngược lại tốt càng nhanh một chút đâu. Thế nhưng là, tốt rồi, không có quan hệ, Mashiro ngươi không cần lo lắng cho ta, nghe ta cùng El, đi học đi. Han Yu mặc dù cảm thấy Yamada El lời nói quá quỷ giật, nhưng là dùng để ứng phó không có gì thưởng thức Mashiro cũng đủ rồi. Liền cùng Yamada El kẻ sướng người họa, cuối cùng bị hù dọa Mashiro, đành phải bất đắc dĩ đến nhẹ gật đầu. Tùy ý Yamada El lôi kéo chính mình, cẩn thận mỗi bước đi phải xem lấy Han Yu, rời khỏi phòng, như vậy ta trước đưa Mashiro tỷ tỷ đi trường học, đợi chút nữa trở lại nữa, người nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ một giấc tốt nhất, đóng cửa trước Yamada El đối với Han Yu hô, ta cùng lão sư gọi điện thoại xin phép nghỉ sau đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó Yamada El liền dẫn Mashiro rời đi. mà Han Yu cũng cho Hirasuka Shizuka lão sư gọi điện thoại đi qua nói rõ một chút tình huống của mình. Sách, ta cũng không biết ngươi là thật sinh bệnh hay là giả sinh bệnh. Lão sư, ta cảm thấy ta như thế hư nhược, thanh âm giống như là giả vờ sao? Giống, được rồi, đùa với ngươi, sinh bệnh liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trở về nhớ kỹ đem giấy nghỉ phép bổ sung liền tốt. Treo, khi điện thoại cúp máy về sau, vừa vặn bên ngoài truyền đến đại môn bị đóng lại thanh âm. Thế là Han Yu liền nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu lâm vào trong giấc ngủ. Toàn bộ trong phòng bắt đầu biến thành yên tĩnh, thoáng như yên tĩnh nửa đêm. Ngay cả phòng bếp Yamada eo không có vặn chặt vòi nước bên trong. Giọt nước nhỏ xuống thanh âm tựa hồ cũng có thể tại lầu 2 nghe thấy đồng dạng. Đột nhiên vang lên một cái cửa phòng bị mở ra thanh âm. Người mở cửa tựa hồ là phát giác được mở cửa thanh âm tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong quá. Đột ngột, liền dừng lại mở cửa động tác. Một lát sau dùng càng thêm nhu hòa động tác, đem cửa đẩy ra, sẽ chậm chậm đóng lại. Chỉ thấy Sagiri từ gian phòng của mình ra về sau, liền bắt đầu điểm lấy chân hướng Han Yu căn phòng đi đến. Vậy mà không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Khi đi tới Han Yu cửa gian phòng bên ngoài về sau, Sagiri đem đầu dán vào trên cửa, lắng nghe trong phòng động tĩnh, giống như hôm qua làm đồng dạng. Chỉ bất quá lần này trong phòng không có trò chơi Seiyu tiếng thở gấp. Chỉ có Han Yu rơi vào trạng thái ngủ say sau tiếng hít thở. Sagiri đang nghe xong sau khi phát hiện bên trong không có động tĩnh sau cảm thấy Han Yu có thể là ngủ thiếp đi. Thế là Sagiri liền nhẹ chân nhẹ tay đến mở cửa ra. Cái đầu nhỏ từ trong khe cửa nhô ra đến xem nhìn. Phát hiện Han Yu nằm trên giường tựa hồ ngủ thiếp đi. Liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cả người sau khi vào phòng lại đem cửa đóng lại. Lại ghé vào địa phương hướng phía Han Yu bên giường bò qua. Sagiri cái đầu nhỏ, liền cùng chuột đất trong trò chơi chuột đất. Tính cảnh giác 10 phần đến từ dưới mép giường mặt. Chậm rãi đến thăng lên đi lên. Chỉ cần phát hiện Han Yu có một chút động tĩnh liền sẽ lập tức rụt về lại. Bất quá còn tốt Han Yu hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là Sagiri cũng coi như yên tâm xuống tới. Ngồi quỳ chân tại Han Yu bên giường. Sagiri nhìn xem Han Yu trong lúc ngủ mơ vẫn có chút khó chịu bộ dáng. Không khỏi có chút đau lòng đến đưa tay sờ một chút Han Yu cái trán. Kết quả phát hiện Han Yu cái trán phi thường bóng. Lập tức Sagiri cũng cảm giác có chút luống cuống. Không khỏi oán trách một chút đã rời đi Yamada eo. Thật là Kaka cái trán như thế bỏng cũng không biết cho Kaka làm cái túi chườm nước đá. Thế là Sagiri liền rời khỏi phòng. Đến dưới lầu chuẩn bị cho Han Yu một cái túi chườm nước đá. Sau khi trở lại phòng, Sagiri đem túi chườm nước đá đặt ở Han Yu cái trán. Đột nhiên Han Yu tại đụng phải túi chườm nước đá về sau, có một chút phản ứng. Dọa đến Sagiri tranh thủ thời gian trốn đến dưới giường. Sagiri, Sagiri, Sagiri dưới giường đợi một hồi. Phát hiện Han Yu tựa như là đang nói mơ. Đồng thời còn gọi vào tên của mình. Liền vui vẻ đến chui ra. Sagiri, không phải như thế. Sau đó Han Yu không có nói hết lời. Lại ngủ thiếp đi. Cái này khiến Sagiri cảm thấy có chút phiền muộn. Bất quá đối với Han Yu ngủ mơ còn có thể nghĩ đến chính mình. Sagiri cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ ra mặt đến ghé vào Han Yu đầu giường. Vừa cao hứng, lại là thẹn thùng hai tay kéo lấy cái cằm. Một mực nhìn lấy ngủ Han Yu. Đột nhiên Han Yu lại kêu lên. Mashiro, Mashiro. Lần này Sagiri minh bạch Han Yu chỉ là đang nói mơ. Cho nên không có trước tiên trốn đi. Bất quá nghe được Han Yu gọi cái khác nữ hài danh tự. Sagiri không khỏi nhếch lên miệng. Dù cho người kia là Mashiro tỷ tỷ. Bất quá Sagiri cũng minh bạch. Han Yu là không yên lòng chính mình cùng Mashiro. Cho nên cũng không có quá trách cứ bệnh nhân này. Dần dần đến, nhìn một chút, Sagiri cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời. Nhịn không được ngáp một cái. Trong lúc Sagiri nghĩ đến mạnh đánh tinh thần. tiếp tục xem tiếp thời điểm. Đột nhiên cửa bị gõ. Sagiri lập tức một cái cơ linh. Lần nữa trở mình một cái chui được Han Yu dưới giường. Han Yu, ta trở về. Ngoài cửa Yamada eo thanh âm rất nhẹ. Tựa hồ là sợ quấy rầy đến người ở bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.